ngày ngày đêm đêm điều giáo em vợ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm cậu em vợ quăng lên chiếc giường trước đây chị em từng ngủ, em rõ ràng là có chút không được tự nhiên, hừ hừ kêu anh rể, trên mặt đỏ ửng không ngừng. Ta nghĩ thầm, ta chẳng những là đồng tính luyến ái, còn muốn giả loạn luân một phen. Em vợ mới 17 tuổi, chưa từng trải qua mập hợp kịch liệt như vậy, hoàn toàn là tâm tình một tiểu sử nam sao vậy, lúc này mới nhớ đến anh là anh rể của em, thẹn thùng. Ta đem chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại trên người em cởi bỏ, thân thể gầy yếu trắng nõn hấp dẫn dị thường liền hiện trước mặt. Ta đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan, khó khăn nuốt xuống một cái, đầu ti cậu nhóc này đều hồng nhạt, khe khẽ run lên do với bọn xử nữ còn đẹp hơn, phía trước khẳng định chưa từng bị ai chạm qua, phối hợp khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ của em, nhìn kiểu nào cũng thấy em là tiểu ác ma chuyên dụ dỗ đàn ông. Không hề nghĩ ngợi ta hướng bờ ngực đang tỏa hương vị mê người kia quả nhiên đã cứng hẳn lên, không biết đã hứng từ khi nào. À, anh rể, cậu nhóc hẳn đang cực kỳ thích thích nếu không hề chống cự gì, ngược lại còn cố cong người, muốn đem đầu ti đẩy vào miệng ta sâu một chút. Ta sao có thể cô phụ tâm ý em, ta chẳng những liếm, còn cắn, còn hút, đem đầu ti ép đến đỏ bừng, còn hơi hơi sưng lên. Anh rể, bên kia, cũng muốn, này tiểu, loàng này có bao nhiêu bất mãn, mới cùng đàn ông lên giường một lần đã thèm khát bị cắn mút đầu ti. Chấm, so với chị em thì ti ti của còn ngọt hơn rất nhiều, về sau anh rể mỗi ngày đều mút em có được không? Bất quá ta cũng là kẻ biết điều, buông tha đầu ti bị ta khiêu khích đến cương cứng, chuyển sang cái còn lại tiếp tục chà đạp. Không phải, thật sự rất ngứa cậu nhóc bị ta vũ nhục có chút muốn khóc muốn chứng minh mình trong sạch. Nếu đầu ti em không cứng lên trong miệng ta thằng em không thằng tắp cạ cạ vào chân ta, thì lực thuyết phục kia hẳn có khả năng hơn nhiều hút lâu như vậy, sao lại không ra sữa? Không có sữa vậy sau này làm sao em cho con anh bú đây? Hai bờ ngực dính đầy nước miếng của ta ở đỉnh ti còn khúc xạ ánh đèn sáng lên đầu đâm đãng cực kỳ xấu hổ nhưng vẫn sừng sừng đó, cậu em vợ này đúng là. Đãng trời sinh thân mình không có chỗ nào là không mẫn cảm. Anh rể, Tiểu Kiệt là con trai. Không, không có sữa, em vợ bị ta đùa giỡn đến phát khóc những lời xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra. Ta không khỏi nghĩ, chịu khó điều giáo tầm 1 năm rưỡi cậu nhóc này sẽ làm đâm đãng kinh người. Không có sữa, là vì anh rể còn chưa có chơi em triệt để chơi tới mức làm em mang thai còn chảy sữa. Ta đem đôi chân trắng nộn đẩy ra, vừa rồi chỉ lo liếm lỗ, không nhìn kỹ, nguyên lai tiểu phân thân cũng phát dục không tệ tuy rằng không thô to, nhưng cũng ở mức trung bình, tươi mới ngon miệng, đằng trước còn mẫn cảm chảy đầy dịch trong suốt phòng chừng đã muốn sẵn sàng để bị chơi tiếp. Ta liền có ý nghĩ muốn đem cự vật cho em liếm liếm, để em lần đầu tiên nếm thử mùi vị đàn ông. Nhưng hiện tại không được bởi vì giờ mà không đâm vào thì ta chẳng phải đàn ông nữa. Muốn anh dễ tiến vào hay không, đem em xuyên thấu. Ta giơ đùi em lên, chuẩn bị tốt tư thế, cố ý hỏi như vậy. Kỳ thật ta sao có thể không biết bên trong cậu nhóc hẳn ngứa vô cùng, chờ đợi phân thân của ta đâm vào gãi ngứa cho em, bằng không huyệt khẩu sao có thể ẩm ướt như vậy còn bộ dạng mấp máy chờ ta thẳng tiến. Muốn anh rể đâm thấu em, van cầu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phụ sự mong đợi mãnh lực tiến vào, nộn huyệt bên trong vẫn còn lưu lại dịch thể của ta, hơn nữa em không ngừng chảy. Tùy quả thực trôi chảy, lại không ngừng co giãn. Chàng bích giống như cái miệng nhỏ nhắn cắn mút cự vật của ta, khiến ta thích tê dại không chịu nổi. Ta chỉ có thể không đoạn cử động phân thân, đột phá tầng tầng trở ngại, giúp chàng bích không ngừng gãi ngứa, để ta có thể tự tại thẳng tiến. Anh rể, cứng quá, em vợ rên rỉ, chỉ cần nghe thấy tiếng nước sụp sụp phát ra từ nơi kết hợp của bọn ta thì cũng biết em ân đến thế nào. Sớm biết em thích bị đàn ông đâm như vậy, ta có phải chờ đợi suốt bấy lâu nay không? Thật là có lỗi với mớ dịch thể mà suốt bao ngày đêm qua ta không ngừng bắn vô bồn cầu cục cưng có thích hay không bị anh rể chơi như vậy. Có muốn anh rể nhanh hơn một chút, tư thế chơi mặt đối mặt thế này mới tốt, bộ dạng cậu em vợ bị. Đốt người một chút cũng không bị bỏ sót, so với GV thì không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ cần thấy ánh mắt em nhắm hờ cánh mũi hé mở gần như chết giấc cánh môi xinh đẹp bị em liếm lộng cơ khát đến cực điểm. Thích anh rể, chơi em như vậy, anh rể nhanh thêm chút nữa đi, mạnh thêm nữa, thành vách, đãng kia bị ta đâm vẫn thấy chưa đủ, muốn tìm bất mãn không ngừng vây lấy phân thân ta, khát cầu được ma sát thêm nhiều. Cục cưng ngoan, anh rể sẽ làm em thích đến thăng thiên luôn. Ta nâng mông em lên, để hai chân em khóa trên đùi ta, sau đó dốc toàn lực thắt lưng không ngừng dao động, phân thân lập tức tiến thẳng địa phương, ta cũng không vội chiều sáp, mà chỉ lắc hông, đem phân thân ở trong tao huyệt xoay tròn. Như vậy không được, Anh rể, à ta biết như vậy kích thích còn khiến cho người ta điên đảo hơn kiểu đâm chọt khi nãy nhiều, phân thân không chút lưu tình, vừa ôn nhu lại quyết đoán đem nộn huyệt Lý từng chỗ mặc sức tham thú. Không chỉ có thế ta còn nâng mông em xoay trái vặn phải. Cứ như vậy, mông cùng phân thân không ngừng vận động, phân thân của ta ở trong tràng đạo đột kích tìm tòi mọi ngách mỗi một lần xuống sức đều muốn nổ đom đóm, địa phương non nớt chưa từng bị người khai phá kia như gặp bạn tri âm, không ngừng phun dịch thủy hoan nghênh ta cổ vũ ta ta gia tăng toàn lực đem toàn bộ thành vách trọt đến nở hoa, chảy nước. Ừ, anh rể đừng trêu em như vậy, cắm chết em đi, em tình nguyện bị anh rể giết chết. Tiểu huyệt cực phẩm sử nam của em rể bị ta chọt mãnh liệt nhưng tuyến tiền liệt lại không được thỏa mãn. Ta xem em phóng túng đến đáng thương, thiện tâm nổi lên, đem hông tổng lực đâm thấu, đầu đỉnh thẳng tắp nhắm thẳng tiến tuyền liệt, vận động hông không ngừng ma sát. A a, anh rể đừng cạ mạnh như vậy, tiểu kiệt chịu không nổi, lần này thật khóc lên rồi, nhưng ta biết không phải do chịu không nổi, mà là thích đến phát khóc a, nhóc đâm đãng này phiền chết được, không muốn anh làm thế này, không muốn anh làm thế kia, anh rể không đâm nữa. Ta làm bộ muốn rút ra. A anh rể, a cậu nhóc đâm đãng này hành động nhanh không ngờ, liền ngồi dậy ôm cổ của ta. Em đổi tư thế dùng trọng lượng ép xuống, đầu đỉnh cường thế càng ép sát tiết tiền liệt. Thấy em thích đến điên đảo như vậy, anh rể đây đành thuận nước song thuyền thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu em rể trong lòng hương diễm mê người, đến mồ hôi chảy ra cũng như xuân dược ta từng ngụm liếm lấy chiếc cổ trắng nòn của em, phía dưới lại như lên dây cót một lần lại một lần ra sức trà đạp tuyến tiền liệt. Em cũng hiểu được bản thân rất phóng túng, ánh mắt gắt gao nhắm nghiền, cả tiểu huyệt cũng gắt gao nhắm, lỗ mũi lại phát ra tiếng hừ hừ. Đãng, tùy ý ta đem cự vật ra sức càng quét. Cục cưng, loạn chặt chết được, muốn anh bắn cho em không? Ta cảm giác được em cũng chịu không nổi rồi, tiểu huyệt siết chặt ngấu nghiến phân thân mệt mỏi đến tê dại của ta. Muốn anh rể bắn cho em, làm em mang thai, rất nóng. Em co rút thân mình thừa nhận sự va chạm của ta, đằng trước phân thân cũng càn rỡ phun trào. Ta nhắm chừng bên trong em đã bắn đến 7-8 lần, chàng đạo ấm áp lại ôn nhu cẩn thận liếm sạch sẽ phân thân bởi vì bắn tinh mà mềm nhũn của ta. Khoái cảm giống thủy triều khiến ta điên đảo, chờ ta phục hồi tinh thần, vật nhỏ trong lòng, đã muốn bị ta làm tới hôn mê. Cách chương.